quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 172, 172, một đêm rực rỡ sắc màu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ cạn lời. Thế nên anh mới tổ chức một buổi xem mắt công khai. Còn mời một đám phụ nữ. Thật là không biết xấu hổ. Rốt cuộc anh có thể ngông cuồng đến mức nào đây? Lại còn ấu trĩ đến mức trực tiếp đòi quà sinh nhật nữa chứ? Thẩm Lương Hạ rất muốn biết nếu đến ngày 28 tháng 6 mà cô không chuẩn bị gì thì sẽ ra sao? À mà chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật anh rồi. Dứt lời, anh tiếp tục xem báo cáo trên laptop. Vẻ mặt bình tĩnh như thể người vừa nói câu đó không phải là mình. Thẩm Lương Hạ sực nhớ một chuyện. Mấy ngày qua anh không có ở đây. Công việc chắc tồn đọng nhiều lắm. Có vất vả lắm không? Thấy cô quan tâm đến mình. Tiêu Yến thầm thầm vui nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Cũng không có gì. Ngày thường đã có ban cố vấn xử lý. Có chuyện gì quan trọng thì bọn họ sẽ gọi điện thoại cho anh hoặc là họp online. Thành ra cũng không có bao nhiêu việc tồn đọng. Chuối Tiêu nghĩ ngợi chốc lát rồi nói thêm. Em đừng áy náy gì cả. Hình thức quản lý của tập đoàn Tiêu Thị đã có từ lâu. Mỗi một bộ phận đều có người phụ trách. Việc anh cần làm là xác định phương hướng và đưa ra một số quyết định mà thôi. Bởi vậy, anh vẫn dư giả thời gian để yêu đương. Tiêu Yến thầm nói câu cuối bằng giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Em không nhất thiết phải đợi đến khi anh hẹn em. Nếu em muốn thì có thể hẹn anh lúc nào cũng được. Lời này mới là mấu chốt. Thẩm Lương Hạ, ha ha, đến trường rồi. Thẩm Lương Hạ đang định xuống xe thì bị Tiêu Yến thầm kéo lại. Cô ngoái đầu nhìn anh với vẻ thắc mắc. Rõ ràng đã trốn tránh cô suốt cả buổi sáng sao giờ lại chủ động níu kéo cô thế này. Anh vào cùng em, anh cau mày, kẻo bọn họ gây khó dễ cho em. Thì ra là thế, cảm giác ấm áp trong lòng mỗi lúc một rõ rệt là thế quái nào. Vậy anh định nói thế nào với bọn họ? Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng em là bạn gái anh? Thẩm Lương Hạ xoa mũi, cảm thấy mùi hơi ngứa. Có gì mà không được. Anh xuống xe cùng cô. Bộ vest đen phối cùng áo sơ mi màu đen in hoa văn chìm và cà vạt xám. Cùng với đôi giày da bóng lộn càng tôn lên khí chất nho nhã của anh. Thẩm Lương Hạ lại thấy ngứa mũi nữa rồi. Bèn hắt hơi một cái. Sau đó nhìn anh và nói. Như vậy không ổn. Rêu rao quá. Em sợ à. Anh nhíu mày. Nếu cô không muốn công khai quan hệ tình cảm của hai người. Anh vội vàng phủ định ý nghĩ này. Cũng nên để đám nhãi danh trong trường biết đến sự hiện hữu của anh. Có vậy mới có thể xua đám ruồi muỗi vo ve xung quanh cô đi. Nếu chỉ có mình cô lên tiếng. Bọn họ sẽ tưởng đó chẳng qua là lấy cớ. Hoàn toàn chẳng giải quyết được gì. Em không sợ gì cả. Nhưng sợ gây phiền toái cho anh. Những tia nắng ban mai rạng rỡ phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cô. Nếu để người ta biết bạn gái anh là người như em. Không chừng sẽ có những lời đồn nhảm gây ảnh hưởng đến anh. Ra là thế. Vì nghĩ cho anh nên cô nàng yêu tinh của anh mới làm vậy. Không sao. Vẻ mặt Tiêu Yến thầm rất ôn hòa. Ánh mắt đầy dịu dàng. Trong lòng anh, em là người tốt nhất. Em không cần bận tâm người khác nghĩ thế nào. Thẩm Lương Hạ lại thấy ngứa mũi nữa rồi. Chỉ muốn hắt hơi tiếp. Tiêu Yến thầm nắm tay cô đi qua cổng trường. 6 người vệ sĩ theo sát phía sau. Cảm giác này thật độc đáo. Vốn dĩ buổi sáng là lúc trường học tấp nập nhất. Có người đi học sớm. Có người đến thư viện. Có người đi ăn sáng. Ngày thường cô đã nổi bật lắm rồi. Lại thêm vụ ồn ào hôm qua. Rồi bây giờ lại có một người đàn ông bên cạnh và một đám vệ sĩ cao to đi phía sau. Bọn họ vừa mới bước qua cổng trường. Mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía này, cách trường.